nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, X-23. Nhìn kỹ lực lượng nhanh chóng yếu bớt Sentry. Doom bác sĩ đột nhiên mở miệng nói rằng, nữ nhân. Người cho ta nhìn cánh cửa kia mặt sau quá khứ. Đều là thật sao? Người không tin phải không? Một người mặc pháp bào màu vàng đầu chọc nữ nhân xuất hiện. Từ hư hóa thân thể có thể thấy được. Nàng chỉ là một cái linh hồn thể. Mà ở nàng trên tay phải. Còn mang một cái đá quý màu xanh lục dây chuyền. Vẫn là nói người khó có thể tiếp thu sự thực này. Một đời truy tìm trung cực sức mạnh ngươi. Cuối cùng thu được nhưng là loại kia kết quả. Đầu chọc nữ nhân cười nói. Tẻ nhạt tương đương. Doom bác sĩ lạnh rên một tiếng. Liền xoay người rời đi. Ta đây là đang làm gì? Một bên khác Sentry. Lúc này chính đang thống khổ gầm nhẹ. Theo chấn định tề lên hiệu quả. Sentry trong cơ thể thuộc về Reno làm người lý trí. Từ từ áp chế dục vọng. Lui ra Sentry hóa trạng thái. Cùng lúc đó, ở cái kia không biết trong không gian, đang cùng lộ nhất phương chiến đấu Sentry, cũng chịu đến ảnh hưởng. Sức mạnh bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, mà biến cố như vậy, tự nhiên cũng làm cho xám trắng tiểu nhân nhận biết được. Chỉ thấy hắn có chút thất vọng lắc lắc đầu, không nghĩ tới ký chủ dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Cái này không thể được, thí luyện còn chưa kết thúc đây. Dứt tiếng xám trắng tiểu nhân, đột nhiên đứng lên, lần thứ hai đi tới trước cửa, đem cánh cửa này lại nhiều đẩy ra một tia. Trong phút chốc, sức mạnh lớn hơn tuôn ra, tác dụng ở Sentry trên người, hống tương đương, ở lộ nhất phương trước mặt, Sentry hình thể vô hạn tăng lớn, như một cái muốn nuốt chửng thiên địa quái vật, quay về lộ nhất phương gào thét, a tương đương. Cùng Sentry cùng làm một thể Sentry. Lúc này cũng thống khổ gầm nhẹ lên. Vô số gai nhọn xúc tu tuôn ra. Đem bao bọc lại. Hướng về bốn phía một đường lan tràn. Đáng chết. Nhanh lùi về sau tương đương. Luna thấy này. Sắc mặt biến hóa một hồi. Liền lôi kéo hầu cùng Lâm Đế mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một vệt kim quang đột nhiên kéo tới. Đem những người gai nhọn xúc tu tất cả đều xé nát. Mà này đạo kim quang khởi nguồn. Chính là nằm ở gai nhọn xúc tu ở trung tâm nhất bóng người vàng óng. Xảy ra chuyện gì? Luna có chút kinh dị nhìn cái thân ảnh này. Ta là anh hùng Sentry. Không phải tội ác Sentry tương đương. Sentry gào thét. Nguyên bản ở dưới tình huống bình thường. Sentry lúc này nên đã triệt để mất đi lý trí mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ nhưng rất đặc thù. Đầu tiên là xám trắng tiểu nhân chủ động mở ra cái kia dị không gian. Mà Sentry lại bị Doom mạnh mẽ đánh một nhánh đặc thù chấn định tề. Vì lẽ đó cảnh này khiến Sentry hiếm thấy ở thu được sức mạnh đồng thời. Lại có thể duy trì trụ lý trí không bị Sentry hoàn toàn ăn mòn. Xé tan tương đương. Chỉ thấy vào lúc này. Sentry mạnh mẽ xé rách không gian. Mở ra một cái không biết dị không gian. Mà khi cái này dị không gian mở ra trong nháy mắt, càng nhiều thuộc về Sentry năng lượng tuôn ra. Nhưng Sentry nhưng là liều mạng, mạnh mẽ vọt vào. Sentry tương đương lúc này ở dị trong không gian. Lộ nhất phương không dám tin tưởng nhìn cái này, đột nhiên truyền tiến vào bóng người. Mà lúc này Sentry quay về lộ nhất phương gật gật đầu sau khi liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vặn vẹo cự đại quái vật. Hoặc là thiết xác thực tới nói. Chính là chính hắn. Sentry chính là Sentry dục vọng hóa thân. Cho tới nay, nó đều nô dịch điều khiển Sentry. Mà Sentry cũng không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ đối mặt diện cùng dục vọng của chính mình đối lập. Ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi Sentry. Sentry đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ngươi cười cái gì? Thấp kém phàm nhân. Nhìn Sentry xuất hiện, xám trắng tiểu nhân hơi nhướng mày. Nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Ở xám trắng tiểu nhân trong mắt, Sentry chỉ là một cái bị sức mạnh vặn vẹo đáng thương phàm nhân mà thôi. Cùng lộ nhất phương không giống. hắn căn bản cũng không có tiến hành thí nghiệm tư cách. Ta cười, ta rốt cục có thể chân chính ngồi một hồi siêu anh hùng. Senchi nói xong, liền một quyền đánh nổ Senchi thân thể. Ngu xuẩn, nó chính là ngươi, mà ngươi căn bản là không có năng lực giết chết chính mình. Xám trắng tiểu nhân âm thanh lạnh lẽo, nói rằng, mà bị đánh nát Senchi, lúc này thân thể cũng nhanh chóng khép lại. Ta là không làm được. Senchi không hề cấm kỵ thừa nhận, thế nhưng tương đương ngươi có thể làm được. Chỉ thấy Senchi nói xong, liền cầm lấy Senchi, ở xám trắng tiểu nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về sau người cửa lớn đánh tới. Oanh tương đương, theo cửa lớn chấn động, một luồng năng lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt xé nát Senchi cùng Senchi, cũng hướng về toàn bộ không gian lan tràn, mà mắt thấy toàn bộ không gian liền muốn bị này cỗ năng lượng cuồng bạo xé nát. Xám trắng tiểu nhân nhưng cũng nở nụ cười, ha ha. Rất tốt dũng khí, phàm nhân, ta tha thứ ngươi mạo phạm. Theo xám trắng tiểu nhân dứt tiếng, toàn bộ dị không gian liền triệt để đổ nát. Sức mạnh đáng sợ vào lúc này xuyên thủng không gian, bao phủ toàn bộ hòn đảo, làm hết thảy đều tiêu tan sau khi nổ tung trong hố lớn. Senchi bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn lúc này vẫn như là mặt trời chói mắt, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng là ít đi một phần bạo ngược, có thêm một phần ấm áp. Reno tương đương, Senchi thê tử Lâm Đế nhìn chằm chằm cái thân ảnh này, không nhịn được hét lớn. Mà Senchi cũng nghe được âm thanh này, xoay người lại, quay về nàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Sau đó Senchi bóng người liền hư huyễn một hồi, ở trong gió giật tán thành vô số điểm sáng màu vàng óng, chỉ để lại một cái màu vàng xương sọ, tự động bay đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Mà khi Lộ Nhất Phương đụng tới cái này xương sọ lúc, xám trắng tiểu nhân âm thanh liền ở Lộ Nhất Phương trong đầu vang lên. Rất đáng tiếc, thí luyện người, người nơi tập luyện điểm sửa lại, hy vọng lần sau có thể sớm ngày gặp lại tương đương. Thí luyện, cửa lớn, xám trắng tiểu nhân, Lộ Nhất Phương cầm cái này màu vàng xương sọ, đã rơi vào trầm tư. Đây là vật gì? Luna vào lúc này hiếu kỳ đi tới, giải thích lên có chút phức tạp. Trở về rồi hãy nói đi. Lộ Nhất Phương thu hồi màu vàng xương sọ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hàng không mẫu hạm bay. Một bên khác chiến đấu lúc này cũng đã đến kết thúc. Ở Osborn bị phát điên Senchi giết chết sau khi, HAMMER Green Goblin cùng sinh thể chiến sĩ cũng đã bắt đầu lùi bước. Mà lúc này máu me khắp người Wolverine cũng ở John Piotr mọi người dưới thành công giết chết hết thảy sơn trại Wolverine. Còn tương đương có tương đương ai mạnh mẽ đem lựu đạn nhét vào cái cuối cùng sơn trại lang trong miệng. Wolverine gào thét nói rằng, xé tan tương đương. Một đôi lợi chảo vào lúc này xuyên thủng phía sau lưng hắn, chuẩn xác đâm vào trái tim của hắn. Song khi Wolverine đem kẻ địch đè xuống đất, lại phát hiện kẻ địch là một cái chỉ có chừng 10 tuổi bé gái. Osborn tên kia, dĩ nhiên cầm nhỏ như vậy nữ hài làm thí nghiệm, thật là đáng chết một vạn lần. Wolverine đem móng vuốt chống đỡ ở bé gái cổ, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ta không phải Osborn lợi dụng tự lành năng lực giả, mạnh mẽ làm ra đến liệt hóa phiên bản. Ta là ích trong kế hoạch duy nhất phát triển thành công vật thí nghiệm. Bé gái mặt không hề cảm xúc, nói rằng, chờ đã, ích kế hoạch. Ngươi là nói Striker tên khốn kia làm ra đến kế hoạch. Nghe nói như thế, Wolverine vội vàng hỏi tới. Nhưng mà bé gái nhưng là cũng không trả lời. Trái lại thừa dịp Wolverine thất thần thời điểm, một móng vuốt cắm vào Wolverine trái tim. Hả, đừng cắm, như vậy rất đau. Ngu xuẩn, bị đau. Wolverine phẫn nộ quay về bé gái quát, ngươi đến cùng là ai? Ta là X-23. Striker lợi dụng ích kế hoạch ban đầu vật thí nghiệm gen, bồi dưỡng ra đến tân cá thể. Bé gái tiếp tục mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Quả nhiên là Striker tên kia lúc trước làm ra đến đồ vật. Hiện tại để ta nghĩ nghĩ. X kế hoạch ban đầu và thí nghiệm. Đến cùng là ai tới? Wolverine mới vừa nói xong, liền đột nhiên sửng sốt. Mà thừa dịp Wolverine ngây người trong nháy mắt, X-23 lần thứ hai khởi xướng đánh lén. Một móng vuốt chọc vào Wolverine thận trên. Người con mẹ nó có thể dừng lại cho ta sao? Đến cùng xong chưa a? Lúc này Wolverine đầu óc đã loạn tung lên. Mà X-23 liên tiếp mấy lần công kích sau khi cũng rốt cục yên tĩnh lại. Chỉ thấy nàng đột nhiên ngồi dậy đến. Nháy mắt to quan sát Wolverine, tại sao không cho phép ta động thủ? Là bởi vì ngươi muốn chết phải không? Ngươi có một ngày gặp bởi vì đột nhiên không cách nào tự lành mà chết đi sao? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì xuẩn nói? Ta mãi mãi cũng sẽ không có một ngày kia. Wolverine đứng lên, đem X-23 để ở bên hông. Hướng về những người khác đi đến, chết tiệt. Hiện tại ngươi tốt nhất đem những người giết người kỹ xảo đều cho lão tử quên sạch sẽ. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? X-23 dùng móng vuốt xoa xoa Wolverine nói rằng. Dẫn ngươi đi thấy một cái ngồi xe đẩy lão già đầu chọc. Ngươi cần muốn chiếm được chính xác giáo dục. Đương nhiên trước lúc này, ngươi muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là cho lão tử đem móng vuốt thu hồi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.